Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1352, nhảy nhảy trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm phía sau vừa vặn cũng có một con dị thú đánh tới. Cái kia viên tinh trứng nện ở con dị thú kia trên cánh tay. Lại cái bị bắn ra ngoài, chỉ thấy một cái to bằng nắm tay nhảy nhảy cầu. Ở bầy thú ở trong đánh đến đánh đi. Căn bản một điểm điều dùng cũng không có. Đừng nói hại người, liền một điểm sưng đỏ chỗ không có đập ra đến. Ta đi, ta tiêu tốn thời gian lâu như vậy cùng tinh lực. Trả giá những kia nhiều tâm huyết. Tu luyện thời gian dài như vậy, liền ngưng tụ ra như thế cái trò chơi. Ta mẹ kiếp lại không phải sữa ba. Ta không cần cho con gái đào tạo món đồ chơi a. Hàn Sâm trong lòng phiền muộn. Hắn thực sự không nhìn ra món đồ này đến cùng có ích lợi gì. Đi, vẫn là dựa theo kế hoạch đã định đi đại vết rách đi. Hàn Sâm hơi suy nghĩ, đem đánh đến đánh đi tinh trứng thu hồi hồn hải. Hắn đã nhìn một lúc, tinh trứng gảy tại những dị thú kia trên người. Dị thú vẫn như cũ vẫn là sinh long hoạt hổ nhằm phía hắn. Căn bản không có cái gì dùng. Hàn Sâm kế tục hướng về khe lớn bên cạnh xung phong. Chỗ đi qua không biết chém giết bao nhiêu dị thú. Chỉ có điều phổ thông dị thú giết nhiều hơn nữa cũng không có cái gì dùng. Một cái ngân rực hầu móng vuốt lại Hàn Sâm né tránh không kịp tình huống hả? Trực tiếp với lên phía sau lưng hắn. Hàn Sâm đã làm tốt bị thương chuẩn bị. Nhưng là cái kia ngân rực hầu chộp vào trên lưng của hắn. Hàn Sâm nhưng không có cảm giác thống khổ như theo dự đoán cùng đến. Hắn dĩ nhiên không hề có một chút nào cảm giác được đau đớn. Trong lòng không khỏi ngẩn ra. Theo động huyền kinh liếc mắt nhìn mình bị ngân dực hầu chảo tổn thương địa phương. Nhìn rõ ràng sau đó không khỏi càng là bất ngờ. Nơi đó dĩ nhiên một điểm tổn thương cũng không có. Liền áo giáp chỗ không có tổn hại. Tại sao lại như vậy? Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, ngân dực hầu móng vuốt sắc bén cực kỳ. Trước Hàn Sâm đã lĩnh giáo rất nhiều lần, ngọc hoa nghiêu áo giáp căn bản không ngăn được cái kia móng vuốt uy lực. Mỗi một lần ngân dực hầu móng vuốt đều có thể ở trên người hắn lưu lại chảy máu vết thương. Tuy rằng bởi Hàn Sâm băng cơ ngọc cốt thuật thập phân cường hãn, chỉ là da thịt vết thương. Nhưng cũng đã thập phân đáng sợ. Lần này nhưng phi thường kỳ quái. Ngân dực hầu rõ ràng đã bắt được Hàn Sâm phía sau lưng. Nhưng là nhưng một điểm vết thương cũng không có. Lẽ nào là ngân dực hầu nhường? Hàn Sâm thoáng qua lại bỏ đi cái ý niệm này. Ngân dực hầu chỉ là bị phác họa đi ra sinh vật. Bản thân cũng không có vui mừng ác. Cũng không có thừa bao nhiêu cảm tình. Chỉ là nghe theo chủ nhân mệnh lệnh làm việc. Căn bản không tồn đang nhường độ khả thi. Trừ phi là Ngọc Khâu chi chủ mệnh lệnh nó làm như vậy. Nhưng là Ngọc Khâu chi chủ vốn là muốn Hàn Sâm mệnh. Như thế nào sẽ mệnh lệnh ngân dực hầu không tổn thương hắn? Hàn Sâm trong lòng có chút không nghĩ ra. Đang tự nghi hoặc chi thời. Lại một cái ngân dực hầu theo mặt bên giết tới. Để hắn không kịp né tránh, chỉ được nâng cánh tay chống đỡ. Tuy rằng chặn lại rồi ngân dực hầu chảo kích, không qua tay trên cánh tay vẫn là lưu lại vài đạo vết cào. Điều này làm cho Hàn Sâm biết rõ, ngân dực hầu tuyệt đối không có đối với hắn hạ thủ lưu tình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu, tại sao vừa nãy phía sau lưng không có bị thương đâu? Hàn Sâm trong lòng thập phân nghi hoặc. Một bên xung phong một bên đem sự chú ý chỗ tập trung ở cái kia không có tổn thương chính mình ngân dực hầu trên người. Nhưng là Hàn Sâm cũng không có nhìn ra cái gì dị dạng. Cùng cái khác ba con ngân dực hầu đều là giống nhau. Trước này con ngân dực hầu cũng ở Hàn Sâm trên người từng lưu lại vết thương. Chỉ có vừa nãy lần đó là ngoại lệ. Nếu như nói có cái gì không giống. Thật giống vừa nãy tinh trứng đánh đến đánh đi thời điểm. Cũng ở một cái ngân dực hầu trên người kéo một thoáng. Không sẽ chính là cái kia một cái ngân dực hầu chứ. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Vừa nãy tinh chứng đánh số lần quá nhiều, Hàn Sâm cũng không có tâm tình đi phanh phui, chỉ nhớ rõ thật giống là đánh từng tới một cái ngân dực hầu. Còn cái nào một cái liền không biết, nếu như đúng là bị đánh bên trong cái kia ngân dực hầu. Hẳn là nói tinh chứng nắm giữ cùng dị thú làm bằng hữu năng lực. Chỉ cần bị nó đánh đến, ta cùng dị thú chính là cả đời bạn tốt. Từ nay về sau ai cũng sẽ không làm thương tổn ai. Vì lẽ đó ngân dực hầu mới sẽ đối với ta hạ thủ lưu tình. Hàn Sâm ngẫm lại cảm thấy cái ý niệm này thực sự quá hoang đường. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia ngân dực hầu thì sẽ không như hiện tại như thế. Hung thần ác sát đối với hắn phát động một lần lại một lần công kích. Nhưng là nó xác thực không có thương tổn được ta. Chuyện này là sao nữa, đâu lẽ nào ngân dực hầu còn hiểu có diễn vô gian đảo. Biết nó không xuất lực, Ngọc Khâu chi chủ sẽ giết chết nó, cho nên mới phải ở nơi đó diễn kịch, xem ra muốn cùng ta liều mạng. Kỳ thực trong bóng tối hạ thủ lưu tình, Hàn Sâm liếc mắt nhìn ngân dực hầu cái kia hung ác dáng dấp. Cảm thấy ý tưởng này đồng dạng không thiết thực, nó muốn thật là làm như vậy, cái kia hành động tuyệt đối có thể cầm ảnh đế giải thưởng lớn. Hàn Sâm muốn không ra là nguyên nhân gì, một bên xung phong vừa quan sát cái kia ngân dực hầu. Ngọc Khâu chi chủ chỉ vẽ 4 con ngân dực hầu, cái khác đều là phổ thông dị thú. Hiển nhiên hắn cái kia nguyên bản gen hạt nhân biến thành sách cổ, cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế. Chí ít hắn cũng không có cách nào vô hạn phác họa ra ngân dực hầu sinh vật như vậy. Ngọc Khâu chi chủ thấy 4 con ngân dực hầu thêm vào nhiều như vậy dị thú dĩ nhiên vẫn không thể chém giết Hàn Sâm. Không khỏi hơi nhíu mi, ngẩng đầu nhìn Hàn Sâm phóng đi phương hướng. Ngọc Khâu chi chủ nhíu mày càng sâu, hầu như chiếu thành xuyên hình chữ. Hiển nhiên bên kia có liền hắn đều có chút kiêng kỵ đồ vật. Suy tư chốc lát, Ngọc Khâu chi chủ cắn răng một cái, lại cái mở ra sách cổ. Ở cái kia một mảnh bạc hoa bên trong, ngưng chỉ ở phía trên vẽ lên. Lần này Ngọc Khâu chi chủ phác họa càng chậm hơn, mỗi một nét bút hạ xuống, trên trán đều hiện lên ra lượng lớn mồ hôi, theo gò má của hắn không ngừng mà rơi xuống. Qua gào hốt mấy phút, Ngọc Khâu chi chủ mới rốt cục thu ngón tay về, mà sắc mặt của hắn đã có chút trắng bệch. Bất quá nhưng thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy màu bạc sách cổ bên trong ánh sáng dâng trào. Một cái toàn thân hiện ra ánh bạc sinh vật theo bên trong hiện lên đi ra. Cái kia sinh vật liền như cùng là thần miếu bên trong bích họa lên miêu tả ác quỷ. Thân thể cường tráng, khuôn mặt đáng ghê tởm, song trong tay còn nắm một thanh nhuốm máu rìa ăn, giống như trong truyền thuyết lấy mạng ác quỷ. Ác quỷ theo sách cổ bên trong sau khi đi ra, một đôi hiện ra ánh sáng xanh lục con mắt liền nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Trong tay lớn lên xiên cắm xuống, cũng đã hướng về Hàn Sâm đâm tới. Ác quỷ sức mạnh cùng tốc độ chỗ mạnh mẽ tới cực điểm. Một xiên đâm ra, thân thể vì dĩa ăn liền làm một thể, mơ hồ mang theo tiếng xé gió. Trong phút chốc liền đến Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm một cái tay ôm long tộc nữ đầu bếp, chỉ có thể một tay nắm thú giác đón đỡ. Cong, dĩa ăn cùng thú giác đụng vào nhau. Hàn Sâm chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, thân thể không tự chủ được lùi về sau. Hai chân như trên đất lê ra hai đạo rãnh sâu, vẫn kéo dài ra đi hơn 100 mét, mới ngừng lại. Hàn Sâm nắm thú giác bàn tay chỗ hơi run rẩy, hiển nhiên là chịu đựng sức mạnh qua mạnh, sản sinh một chút mất cảm giác cảm xúc. Mà ngay tại lúc này, một cái ngân dực hầu thừa dịp Hàn Sâm lực cũ đã qua lực mới chưa sinh ra thời điểm, nhào tới Hàn Sâm phía sau, móng vuốt trực tiếp chụp vào Hàn Sâm sống lưng. Nhất thời, cái kia nhứ chủy thủ cùng màu bạc móng tay trực tiếp đâm vào Hàn Sâm trên người, lệnh Hàn Sâm trợn to hai mắt. cách chương.